Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 104, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngồi đờ ra trong phòng. Vốn dĩ là một nam sinh trông như lúc nào cũng có quầng mắt. Giờ dưới mắt càng thêm đen xì xì, trông có vẻ cực kỳ uể oải. Cả người lại càng toát lên vẻ u tối, như thể thêm phần hung dữ. Cậu vò đầu bứt tóc, tự nhủ rằng giấc mơ đó có lẽ chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng rõ ràng trong mơ, cậu đã nói là thích cô ấy mà. Lời đó là lời thật lòng sao? Cậu cố gắng nghĩ, nếu Hứa Hân Đoá thật sự thành đôi với Ấn Thiếu Sơ, cậu sẽ tức giận chứ? Sẽ, vậy thì cậu sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ nổi giận với Hứa Hân Đoá, rồi đánh cho Ấn Thiếu Sơ một trận. Nếu Hứa Hân Đoá đột nhiên nói với cậu rằng cô ấy thích người khác rồi, cậu sẽ phản ứng sao? Không biết nữa, có khi thật sự sẽ hôn cô ấy. Cậu bỗng nuốt nước bọt, nghĩ đến chuyện Hứa Hân Đoá từng hôn cậu, còn nói mặt cậu rất đẹp. Vậy có phải chứng tỏ rằng cậu cũng thuộc kiểu người cô ấy thích? Nếu cậu theo đuổi Hứa Hân Đoá, liệu có hy vọng không? Có phải sẽ dễ hơn người khác một chút? Nhưng cậu cũng hiểu rõ, nếu ngoài đời cậu dám cưỡng hôn Hứa Hân Đoá, hậu quả chắc chắn sẽ là bị đánh như tử. Cậu lại nghĩ, nếu cậu thật sự thích Hứa Hân Đoá, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Một khả năng là bị cô đánh chết, một khả năng khác là cô sẽ tránh xa cậu. Làm sao lại có thể có mơ tưởng với cô tổ tông nhà mình được chứ? Sau này biết đối mặt với cô ấy thế nào đây? Đồng Duyên, mày tỉnh lại đi, cô tổ tông nhà mày là người mày dám đụng tới sao hả? Cậu vội lấy điện thoại ra xem, trước tiên là kiểm tra xem tối qua Hứa Hân Đoá có nhắn gì không. Không hiểu sao lại bị điều khiển bởi một loại cảm giác kỳ lạ, thế mà lại mở diễn đàn trường học. Cậu tìm kiếm tên của Hứa Hân Đoá, thật sự thấy một bài viết đang nằm ở trang chủ. Click vào xem thử, là một bài bình luận về việc cô mặc đồng phục nam. Trong bài viết có vài bức ảnh bị chụp lén, trong đó Hứa Hân Đoá đứng trước cổng lớp quốc tế 4, tay chống vào lan can, đang nhìn xuống dưới. Cậu nhớ lúc đó là khi cậu và Ngụy Lam đi mua trà sữa, Hứa Hân Đoá nhờ bọn cậu mua trà ô long. Cô ấy mặc đồng phục của cậu, rộng thùng thình và to, mặc trên người cô ấy trông rất phong cách và tự do. Thêm vào đó vóc dáng rất đẹp, nhìn rất có hình, chỉ cần chụp lại là đã rất ăn ảnh. Có tổng cộng 3 bức ảnh, một bức chụp chính diện, một bức nghiêng và một bức chụp từ phía sau. Mọi người trên diễn đàn đang bàn tán về việc Hứa Hân Đoá mặc vậy có vẻ là muốn thu hút sự chú ý, còn bảo cô ấy trông chẳng ra sao. Tất nhiên, cũng có người nghĩ cô ấy mặc vậy trông rất đẹp. Cũng có người đoán xem đồng phục là của ai, nhưng không ai trả lời. Một người trả lời thế này: đừng hỏi, ai trả lời cái này là bài viết sẽ bị xóa. Sau đó mọi người tự giác không hỏi nữa. Ban đầu, Đồng Duyên cảm thấy hơi khó chịu, nhưng khi nhìn thấy những bình luận mới, cậu lại cảm thấy có chút thú vị. Bài viết này được đăng vào thứ hai, đến thứ tư đã có một cô gái mua đồng phục nam, thậm chí còn mua một cỡ lớn hơn, mặc rộng thùng thình. Không chỉ một cô gái làm vậy, có những người cũng bắt chước, một số khác thì bảo họ đã muốn thử quần áo và áo sơ mi rộng rồi. Vì trang phục nữ quá gò bó, đồ nam thì thoải mái hơn. Trước kia nghĩ là không thể mặc, giờ biết là có thể, thì mặc luôn. Tuy nhiên, cũng có người phản bác lại: nếu không phải bắt chước thì sao phải mua đồ cỡ lớn? Cái đó là đồ bạn trai, còn của cậu là đồ như bao tài. Ban đầu, Đồng Duyên không vui chút nào, nhưng khi nhìn thấy từ đồ bạn trai, cậu bỗng cảm thấy tâm trạng mình tốt lên. Trước đây cậu không để ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, tên của cậu và Hứa Hân Đoá đã gắn liền với nhau rồi. Trong mắt mọi người, họ là một cặp chính thức rồi. Không tệ, không tệ, đây là một khởi đầu tốt. Cậu lập tức vứt chăn xuống giường, đi rửa mặt, sau khi xong xuôi còn dùng sáp vuốt tóc, gom mái tóc L3N đỉnh đầu, tạo kiểu tóc vuốt ngược. Cậu phải biết, chỉ khi tham gia thi đấu hoặc đến buổi biểu diễn, cậu mới làm tóc như vậy. Sau khi chỉnh sửa xong, cậu mặc đồng phục, chọn kẹp cà vạt và cài cúc áo. Hôm nay cậu rất nổi bật, chọn chiếc kẹp cà vạt màu vàng có dây xích, rồi đi tìm kính không tròng có viền vàng trong tủ. Rất đẹp, rất hoàn hảo, Đồng Duyên vui vẻ và đến trường sớm. Khi vào lớp, chỉ có lớp trưởng ngạc nhiên nhìn cậu, thở dài nói, hôm nay cậu đến sớm thế. Đồng Duyên vốn thích ngủ nướng, đôi khi không vui còn phải ngủ lại một giấc, đi học muộn là chuyện thường. Gần đây, vì Hứa Hân Đoá chuyển lớp, cậu tự động đến trường đúng giờ mỗi ngày, nhưng cũng chưa từng đến sớm như thế này. Đồng Duyên tâm trạng khá tốt, trả lời, ừ, hôm nay dậy sớm. Cậu ngồi trong lớp đợi Hứa Hân Đoá, cảm giác như không thể đợi được nữa, nhưng lại ngại không dám nhắn tin cho cô ấy bảo cô nhanh chóng đến trường để xem cậu có đẹp trai không. Cách chương.